Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Diệp Mộ Phàm ở đầu kia của điện thoại di động than thở. Lúc này mới trôi qua một giờ, website công ty đều sắp bị mắng đến tê liệt, đã thử phát một cái webo, bảo bọn họ xem phim xong rồi hẵng nói chuyện, cũng hoàn toàn vô dụng. Diệp Oản Oản thì mở miệng nói, thành kiến của bọn họ đối với Cung Húc đã ăn sâu vào tiềm thức rồi, chúng ta lại là công ty của Cung Húc, chúng ta mà nói ra chuyện, nói cái gì cũng đều vô dụng thôi. Giọng nói của Diệp Mộ Phàm có chút ngưng trọng. Oản Oản, tình huống bây giờ rất không xong, chúng ta cũng giống như ở trong trạng thái bị phong sát. Mấy ngày nay anh đã liên lạc với rất nhiều đối tác, nhưng không có ai nguyện ý hợp tác với chúng ta cả. Diệp Thiệu An tên khốn kia tuyệt đối đã trong bóng tối động tay động chân rồi. Bởi vì lão gia tử đã đáp ứng Diệp Mộ Phàm, nếu như hắn làm ra thành tích sẽ khôi phục quyền thừa kế của hắn. Cho nên Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An ở bên kia lần lượt bao vây chặn đánh ở trên mọi mặt trận. Cộng thêm Hoàn Cầu thỉnh thoảng cũng bày ra một ít chướng ngại, tình cảnh của bọn họ vô cùng chật vật. Nếu như bị ải này gây khó dễ, công ty sợ là sẽ phải đối mặt với nguy cơ sập tiệm. Diệp Oản Oản, đừng nóng, Lạc Thần và Cung Húc không phải là đã vào được vòng trong rồi hay sao? Sự tình biến thành như vậy, Diệp Mộ Phàm khó tránh khỏi có chút nôn nóng, lập tức mở miệng nói, vào vòng trong thì có lợi ích gì, không lấy được giải thưởng, hết thảy đều là công cốc. Trước đó tất cả vốn liếng của chúng ta đều dồn vào bộ phim này rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, lại không thu được thành quả, công ty thực sự sẽ xong luôn. Hắn mấy ngày nay đã gọi điện thoại đi khắp mọi nơi, vận dụng đủ loại quan hệ, nhưng ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Hắn liên lạc với đạo diễn, đại lão hữu ước, Hầu Sùng Lượng, hy vọng em 10 phút bị cắt kia phát sóng vào số kế tiếp. Kết quả được báo là đã xóa sạch rồi, không hề lưu lại. Diệp Oản Oản, ca, anh không tin em không? Diệp Mộ Phàm, dĩ nhiên là anh tin. Diệp Oản Oản, còn chưa tới một khắc cuối cùng, đừng buông xuôi có được không? Giọng nói cô gái giống như nước suối trong nguồn chảy êm tai. Diệp Mộ Phàm không hiểu sao bỗng bình tĩnh lại. Oản Oản, thật xin lỗi, là anh quá nóng nảy rồi. Chúng ta còn trẻ, coi như có thất bại cũng không sao, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Diệp Oản Oản khẽ cười, nghĩ như vậy là tốt rồi. Cùng Diệp Oản Oản trò chuyện một hồi, tâm tình của Diệp Mộ Phàm đã bình tĩnh trở lại. Đúng rồi, ông nội bảo chúng ta tối mai trở về nhà ăn cơm. Vâng, em biết rồi, sáng mai tụi em trở về vẫn còn kịp. Ngày hôm sau, Diệp gia Cố gia, Lô Mỹ Huyên vừa nhìn thấy Diệp Mộ Phàm nhất thời mở miệng cười. Yo, Diệp đại thiếu gia nhà chúng ta trở về rồi, thoạt nhìn tâm tình không tệ nha. Nghe nói phim được đề cử giải thưởng Kim Lan rồi, thật đáng là chúc mừng nha. Lô Mỹ Huyên thì nói lời chúc mừng, trong giọng nói lại đều là sự giễu cợt. Mặc dù đã vào vòng trong rồi, nhưng người nào không biết, chẳng qua chỉ lại để danh cho có mà thôi, còn bị đông đảo khán giả tẩy chay chửi mắng, doanh số vòng vé bị đập vô cùng thê thảm. Từ tình huống trước mắt mà xem, bộ phim đầu tiên này của Diệp Mộ Phàm có thể nói là thất bại thảm hại, không thẹn với danh hiệu phế vật, túi rơm của hắn. Sau khi được Diệp Oản Oản khuyên bảo, thời khắc này, Diệp Mộ Phàm đã hoàn toàn không hề bị nóng nảy như trước. Cười híp mắt mở miệng nói, nhị thẩm, khách khí, chuyện này so với dự tính trong lòng ta cũng không sai biệt lắm. Trong lịch sử giải thưởng Kim Lan còn chưa có ai đạt được giải đôi ảnh đế đâu. Hoàng Thiên cùng Hoàn Cầu thành lập nhiều năm như vậy cũng không có người làm được. Nếu là nghệ sĩ nhà ta đạt được đôi ảnh đế, sợ là sẽ oanh động toàn bộ giới giải trí, lưu danh trong lịch sử điện ảnh. So với cái này, chút tiền nhỏ từ phòng vé kia thì được tính là gì? Lương Mỹ Huyền nghe vậy thì cười ha ha lên tiếng. Cái gì? Đôi ảnh đế? Giám khảo đánh giá kịch bản nhà ngươi, lời gạt của Hoàng Thiên chúng ta không tệ. Cho một chút giải an ủi, để cho các ngươi để danh đã là hết tình hết nghĩa rồi. Lại còn muốn lấy được giải thưởng, còn cầm đôi ảnh đế. Ta thấy các ngươi điên rồi sao? Thật là không biết, trời cao đất rộng mà. Trên bàn cơm, tất nhiên đề cập tới chuyện những bộ phim, Lương Mỹ Huyền từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt kiêu ngạo, dụ dỗ nhị lão. Năm nay, những bộ phim Hoàng Thiên quay đều rất hot, các phần thưởng lớn của giải trí đều sẽ bị Hoàng Thiên đạt giải hơn phân nửa. Cha mẹ cứ yên tâm, Hoàng Thiên ở trong tay Y và Thiệu An, khẳng định là sẽ càng ngày càng phát triển. Diệp Hồng Di cùng Đàm Nghệ Lan nghe vậy, có vẻ cũng rất là cao hứng. Mẹ, mẹ đừng khen con nữa, con còn rất nhiều chỗ cần học tập ông nội. Diệp Y Y khiêm nhường mấy câu, nghe sau đó nhìn về phía Diệp Mộ Phàm, thân thiết mở miệng nói. Mộ Phàm, nghe nói bộ phim kia của ngươi, doanh thu phòng vé không được tốt lắm, đều là người một nhà, nếu như cần giúp gì, cứ việc mở miệng. Lương Mỹ Huyền thì cười lạnh một tiếng. Y Y, con cũng đừng quá quan tâm, phòng vé tính là gì? Hai nam chính của người ta đều được đài giành thưởng Kim Lan đấy. Chỉ cần có một người đoạt giải, thu về đâu chỉ gấp mấy lần. Diệp Hồng Di nghe vậy, trầm ngâm nói. Ta đã xem qua danh sách đề thưởng của giải Kim Lan lần này. Những bộ phim vào trong đều là những cổ đạo diễn nổi tiếng. Sự cạnh tranh phi thường kịch liệt, khả năng đoạt giải e là không lớn. Bất quá, đã có thể vào đến đây, đã là không tệ. Tiếp tục cố gắng đi. Diệp Hồng Di mặc dù không có nói nhiều, nhưng chẳng qua chỉ qua loa mấy câu, đương nhiên khó tránh khỏi thất vọng. Trong lòng của hắn hiểu rất rõ, bộ phim này có lẽ không có cách nào thu được về thành quả gì. Công ty nhỏ đó của Diệp Mộ Phàm sợ là không chống đỡ được bao lâu. So với Y Y, hai đứa cháu còn lại vẫn là kém quá xa. Diệp Mộ Phàm thì gật đầu. Vâng, ông nội, con sẽ cố gắng. Cơm nước xong xuôi, Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm cùng rời khỏi Cố gia. Điện thoại di động của Diệp Oản Oản đột nhiên vang lên, là Giang Yên Nhiên gọi tới. Diệp Oản Oản kết nối điện thoại di động, ngay sau đó mở miệng cười chúc mừng. Alo, Yên Nhiên, chúc mừng nha. Oản Oản, điện thoại di động của cậu vì sao mãi không liên lạc được vậy? Giang Yên Nhiên lẩu bầu than phiền. Xin lỗi xin lỗi, hai ngày nay mình ở vùng rừng núi, tín hiệu không mấy ổn định, hôm nay mới vừa bay trở về, bận đến bây giờ mới xong. Giang Yên Nhiên thì cũng không mấy để ý, kích động mở miệng nói. Oản Oản, cậu có nhìn thấy không? Mình vào vòng trong rồi, mình đã được đề thưởng giải ảnh hậu Kim Lan rồi đó. Oản Oản khẽ miệng cười mỉm cười. Ừ, mình thấy rồi, rất là lợi hại nha, mình còn đang định gọi điện để chúc mừng cậu đây. Thật may, trước đây đã có chuẩn bị, nên đối phương không biết được Giang Yên Nhiên là người của nàng, cho nên quá trình quay phim của Giang Yên Nhiên, bên kia cho đến tuyên truyền, tất cả đều vô cùng thuận lợi. Doanh thu phòng vé cùng danh tiếng của bộ phim cũng đều không tệ, là một trong những bộ phim hot được đề cử. Cũng còn may, không làm cho cậu thất vọng, chẳng qua là cạnh tranh quá kịch liệt, không biết có thể đạt giải thưởng hay không? Yên tâm đi, đây là bộ phim đầu tay của cậu, có thể vào được vòng trong đã rất lợi hại rồi. Đây là một điểm khởi đầu vô cùng tốt. Diệp Oản Oản khích lệ nói. Giang Yên Nhiên có chút khẩn trương hỏi. Oản Oản, buổi lễ trao giải cậu sẽ đến chứ? Đúng rồi, Cung Húc và Lạc Thần cũng vào vòng trong rồi, cậu nhất định phải có mặt ở đấy. Diệp Oản Oản mở miệng. Biết rồi mà, mình sẽ đi. Giang Yên Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, có cậu ở đó, mình sẽ không mất bình tĩnh nữa. Đây vẫn là lần đầu tiên mình tới tham dự một sự kiện như thế này. Diệp Oản Oản cùng với Giang Yên Nhiên trò chuyện một hồi, dặn dò làm một số điểm cần lưu ý, sau đó mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản nhìn về phía Diệp Mộ Phàm đang lo lắng. Được rồi, đừng sụ mặt nữa. Yên Nhiên cũng vào vòng trong rồi. Chúng ta bên này có 3 người được đề danh. Dựa theo xác suất để tính, độ khả thi có thể đoạt giải vẫn vô cùng lớn. Nếu vận khí tốt một chút, nói không chừng có thể ôm hết giải ảnh hậu ảnh đế. Sau đó, anh có thể ở trước mặt cái đám người Lương Mỹ Huyên kia mở mày mở mặt rồi. Ôm hết ảnh đế ảnh hậu ư? Diệp Mộ Phàm trực tiếp bị chọc đến phì cười. Anh rất cảm ơn em đã an ủi anh như vậy. Thế này, nào chỉ là vận khí tốt, đây là muốn nghịch thiên rồi đi. À, cuối tuần chính là buổi lễ trao giải của giải thưởng Kim Lan. Vận mệnh của chư thần thời đại như thế nào? Hết thảy đều nhìn vào kết quả của ngày hôm đó. Mấy ngày sau, hôm nay là ngày kiểm tra định kỳ của Tư Xạ Hàn. Diệp Oản Oản đem công tác còn lại giao cho Diêu Văn Giai, sau đó theo Tư Xạ Hàn đến chỗ Tôn Thần Y kiểm tra. Sau khi khám tổng quát hơn 2 giờ, rốt cục mới kết thúc. Thấy hai người từ bên trong đi ra, Diệp Oản Oản vội vàng tiến lên. Kết quả thế nào? Tư Xạ Hàn đón lấy gương mặt ân cần để lo âu của thiếu nữ, ánh mắt nhất thời ấm áp, đưa tay nhẹ ôm lấy nàng. Không có việc gì. Diệp Oản Oản không yên tâm, hướng về Tôn Bách Thảo nhìn lại. Tôn lão, thực sự không thành vấn đề sao? Anh ấy khoảng thời gian này lại bắt đầu bận rộn rồi, còn trốn tôi lén lén thức đêm nhiều lần. Nghe Diệp Oản Oản ở đó tố cáo, sắc mặt Tư Xạ Hàn có chút bất đắc dĩ. Tôn Bách Thảo mặt đầy nụ cười nhìn hai vợ chồng son, mở miệng nói. Diệp tiểu thư cứ yên tâm, Tư tiên sinh khôi phục vô cùng tốt. Hôm nay châm cứu là đợt trị liệu cuối cùng, sau lại chú ý điều dưỡng cho thật tốt, nên sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Tư Xạ Hàn, anh đã nói là không có chuyện gì rồi, anh tự có chừng mực mà. Diệp Oản Oản lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tôn lão, cảm ơn ngài, rất cảm tạ, có điểm nào khác cần chú ý không? Diệp Oản Oản đang nói chuyện, điện thoại di động của Tư Xạ Hàn vang lên. Tư Xạ Hàn liếc nhìn màn hình điện thoại di động, che giấu vẻ kinh dị nơi đáy mắt, thần sắc như thường mở miệng. Anh đi nhận điện thoại. Ồ, vâng. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó liền tiếp tục nói chuyện với thầy thuốc Tôn. Thầy thuốc Tôn đem một vài điểm chú ý cần trao đổi cặn kẽ với nàng một chút, Diệp Oản Oản đều nghiêm túc ghi chép lại. Sau khi nói xong, Tư Xạ Hàn vẫn còn chưa trở lại. Gọi điện thoại lâu như vậy. Đến lúc này, loảng xoảng một tiếng, trong sân đột nhiên truyền đến tiếng thứ gì đó tan vỡ. Trong con người của Diệp Oản Oản thoáng qua một vẻ hồ nghi, vội vàng đi ra sân sau tìm người. Trong sân dưới mái hiên, Diệp Oản Oản xa xa nhìn thấy Tư Xạ Hàn đang đứng ở nơi đó gọi điện thoại. Đang muốn đi tới, khi nhìn rõ Tư Xạ Hàn, trong nháy mắt đột nhiên ngẩn ra. Giờ phút này, biểu tình và khí tức của Tư Xạ Hàn quá mức đáng sợ. Cho dù là thời điểm nàng sợ Tư Xạ Hàn nhất, cũng chưa từng thấy qua cái bộ dáng của hắn dọa người đến như vậy. Giờ phút này, bên chân Tư Xạ Hàn là vô số mảnh địa vỡ, mà cả người hắn giống như một kiện hàng bị sự sợ đáng che lấp, không có lấy một tia sáng, cả người đều hung ác âm trầm dị thường. Ta đương nhiên có nhớ, ta cũng nhớ, ngươi từng nói qua, ngươi và ta không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Oản Oản mơ hồ nghe được đoạn đối thoại kia, có chút kỳ quái. Tư Xạ Hàn đang cùng ai gọi điện thoại? Không giống như kiểu đang nói chuyện công tác. Diệp Oản Oản đang hoài nghi, Tư Xạ Hàn đã cúp điện thoại. Diệp Oản Oản lúc này mới tiếp tục hướng về phía Tư Xạ Hàn đi tới. A Cửu, xảy ra chuyện gì à? Sắc mặt của anh không được tốt lắm. Lời Diệp Oản Oản còn chưa dứt, nam nhân đột nhiên một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Thân thể của Tư Xạ Hàn lạnh như băng, trên người là tràn đầy khí lạnh lợn vợn, giống như có một cái động không thể đáy đang hấp thụ tất cả sinh cơ cùng ánh sáng của anh. Hắn dùng toàn bộ sức lực ôm lấy nàng, siết chặt đến nỗi xương cốt của nàng cũng thấy đau. Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu mày, nhịn đau đớn, đưa tay ra vỗ sau lưng của Tư Dạ Hàn một cái trấn an. Sao vậy? Một hồi lâu sau, tâm tình của Tư Dạ Hàn dường như mới ổn định lại một chút, lực dùng để ôm nàng cũng lới lỏng đi mấy phần, âm thanh khàn khàn mở miệng. Không có việc gì, một chút chuyện ở trong tộc thôi. Mặc dù Tư Dạ Hàn nói như vậy, nhưng Diệp Oản Oản lại không cảm thấy nó đơn giản như vậy. Chuyện trong tộc không đến nỗi khiến cho Tư Dạ Hàn phản ứng lớn đến như vậy. Ngay cả nàng cũng không có bản lĩnh chọc cho Tư Dạ Hàn tức đến mức này. Người nào mà lại trâu bò như vậy? Tối mai em dự buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan. Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Ừ, đúng vậy. Sau khi buổi lễ kết thúc còn có dạ tiệc, phỏng chừng sẽ về muộn. Anh và Đường Đường nhớ đi ngủ sớm một chút. Tư Dạ Hàn. Ừ. Diệp Oản Oản tựa đầu vào bả vai của Tư Dạ Hàn than thở. Hích, ngày mai là tới ngày trao giải rồi, thật nôn nóng. Anh không có câu nào khích nệ muốn nói với em sao? Tư Dạ Hàn. Đừng uống rượu. Ơ, thật là không hề gợi cảm một chút nào. Ngày hôm sau, Diệp Mộ Phàm đã sớm đem tất cả mọi người kêu qua, bắt đầu lần lượt hóa trang cho bọn họ. Diệp Mộ Phàm 5 năm sát khí. Ngày hôm nay, coi như không có lấy được giải thưởng, cũng phải chọc mù mắt chó của bọn họ. Cùng Húc, tóc kẹp, đầy kẹp nhỏ, gật đầu phụ họa liên tục. Không sai, chúng ta tuyệt đối có giá trị nhan sắc cao nhất trong tất cả các công ty, thịnh thế Mỹ Nam, thiên đoàn vô địch. Diệp Oản Oản khóe miệng thì hơi co rúm lại. Thịnh thế mỹ nhân, thiên đoàn là cái quỷ gì? Bất quá, nhìn giá trị nhan sắc của công ty bọn họ, ngược lại, đúng là không có chỗ nào để mà chê nha. Nhất là sau khi trải qua Diệp Mộ Phàm quỷ phủ thần công tạo hình, thiết kế tỉ mỉ như vậy, giá trị nhan sắc của bọn họ đã được phát huy đến mức tột cùng. Diệp Oản Oản hướng về phía Hàn Thiên Vũ, ngồi trên ghế salon, đã trang điểm xong nhìn một cái. Quả nhiên là đẹp trai sáng sủa hơn rất nhiều. Chú ý tới tầm mắt của Diệu Oản Oản, Hàn Thiên Vũ mở miệng hỏi. Thế nào? Diệu Oản Oản khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì cả, chỉ là thiếu chút nữa bị vẻ đẹp trai của cậu làm cho đuôi mắt thôi. Hàn Thiên Vũ nhất thời bật cười một trận. Hôm nay cậu cũng rất tấn tứ đó. Diệp Oản Oản. Khách khí rồi. Lúc này, đang hóa trang cho Cung Húc, Diệp Mộ Phàm không biết thấy được cái gì, đột nhiên quát to một tiếng. Cung Húc, tiểu tử thối, là ngươi biến thái sao? Ngươi không có việc gì, lại đem y phục của nữ qua đây để làm gì? Cung Húc thoáng cái nhảy cẫng lên, khẩn trương không dứt, đem cái túi màu xanh xanh đỏ đỏ ở trong tay Diệp Mộ Phàm đoạt lại. Đưa cho tôi, đừng có đụng, đụng hư rồi, tôi liều mạng với anh đấy. Diệp Oản Oản hướng về phía Cung Húc. Y phục nữ, cái con yêu tinh này lại bay cho quỷ gì đây? Cung Húc ủy khuất, ôm lấy cái túi, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn sang, than thở mở miệng. À, Diệp ca ca, lời trước đây anh dặn tôi không sai. Sớm biết có ngày hôm nay, tôi lúc đầu tại sao không cố gắng thêm một chút? Chỉ cần cố gắng hơn một chút, hiện tại sẽ yên tâm hơn khi nhìn anh không tránh khỏi cái kiếp mặc đồ nữ. Quả thực là tôi hối hận không kịp này. Diệp Oản Oản thật không còn gì để mà nói. Nàng lúc nào đã nói qua lời như vậy hả? Đúng là không nên tùy tiện đem bản thân ra mà cá cược đi. Hơn nữa, trọng điểm của hắn không phải là muốn gặp được mứt hoa nhỏ sao? Tại sao hiện tại chỉ nhớ kỹ cái việc để cho nàng mặc đồ con gái như vậy hả? Khẩu vị thằng này cuối cùng nặng đến cỡ nào đây? Cùng Húc nháy mắt, chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Trên mặt đầy nụ cười, răng nanh hổ ly như ẩn như hiện. Diệp ca ca, anh thực sự không xem xét mặc thử một chút sao? Rất đẹp mắt đấy. Thực sự mà. Diệp Oản Oản tiện tay lấy quần áo cung húc mua ra nhìn một cái. Kết quả khuôn mặt trong nháy mắt tối sầm. Cái này là quỷ gì vậy? Giời ạ, lại là váy công chúa. Hơn nữa phía trên ít nhất có mấy trăm con bướm nhỏ lấp lánh. Đây là cái thẩm mỹ thần kỳ gì vậy? Bắt nàng mặc cái đồ chơi này, không bằng để cho nàng đi chết đi còn hơn. Không hiểu sao, lại nhớ tới thời điểm năm đó, Lão Tàn phối đồ y như quái vật. Diệp Oản Oản sậm mặt, đem quần áo ném trở về. Cậu tự mình giữ lấy mà mặc. Diệp Oản Oản đang phụng bồi Hàn Thiên Vũ, ngồi chung trên ghế salon, chờ cung húc và lạc thần. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến là Hứa Dịch. Vào lúc này, Hứa Dịch gọi điện thoại cho nàng để làm cái gì? Diệp Oản Oản hoài nghi, cầm điện thoại di động lên, đi ra hành lang, không ngồi ở bên ngoài để nghe điện thoại. Alo, Hứa quản gia. Diệp Oản Oản mới vừa nối máy, đầu kia điện thoại di động lập tức chuyển tới âm thanh nôn nóng vạn phần của Hứa Dịch. Oản Oản tiểu thư, cô cùng với cựu gia gây gổ sao? Diệp Oản Oản bị hỏi, mặt đầy mê mang. Hả? Cãi nhau? Không có mà, chúng tôi rất êm đẹp. Hứa Dịch vội vàng la lên. Không có khả năng. Vậy, vậy sao cựu gia lại đột nhiên nóng nảy như vậy? Diệp Oản Oản nghe vậy, không còn gì để mà nói. Này, anh ấy nóng nảy cũng không nhất định là bởi vì tôi chứ. Sao cái mũ nào cũng chụp hết lên đầu tôi vậy hả? Giọng nói của Hứa Dịch đã sắp muốn khóc. Đầu kia điện thoại di động dường như còn kèm theo âm thanh đổ vỡ huyên náo vang lên. Oản Oản tiểu thư, tóm lại cô mau chóng qua công ty xem một chút đi. Làm ơn, tâm tình cựu gia hôm nay thực sự có cái gì đó rất không đúng. Diệp Oản Oản nghe vậy, thần sắc có chút ngưng trọng. Hứa Dịch sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho nàng, trừ phi là tình huống thực sự rất khẩn cấp rồi. Được rồi, tôi biết rồi, lập tức đến ngay. Diệp Oản Oản nói xong, trở lại phòng trang điểm, che ở bên tai Diệp Mộ Phàm thấp giọng nói. Em rời đi một lát, rất nhanh sẽ quay trở về. Đi đâu vậy? Diệp Mộ Phàm thuận miệng hỏi. Thân thể bạn trai em không quá thoải mái, em đi xem một chút. Diệp Mộ Phàm nghe vậy nhất thời sù lông. Này, hôm nay là dịp trọng yếu như vậy, là bạn trai em quan trọng hay buổi lễ trao giải quan trọng hơn hả? Diệp Oản Oản. Dĩ nhiên là bạn trai em rồi. Diệp Oản Oản nói xong thì trấn an. Ca, em đi một chút sẽ trở lại, vào lúc này thời gian vẫn còn sớm mà. Diệp Mộ Phàm mất hứng lầu bầu. Đi thôi, đi đi. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Tư Thị, Hứa Dịch đã sớm chờ ở trước sảnh. Vừa thấy được Diệp Oản Oản, lập tức tự mình dẫn nàng theo thang máy riêng lên phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản vội vã hỏi. Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám trả lời. Oản Oản tiểu thư, tâm tư của cựu gia tôi làm sao có thể đoán được. Chuyện này hẳn là phải hỏi cô chứ. Diệp Oản Oản. Vấn đề là lần này thực sự không phải do nàng mà ra. Hôm nay trước khi nàng đi còn rất tốt đẹp mà. Diệp Oản Oản vào lúc này, mặc dù vẫn còn chưa thấy người, nhưng chỉ cảm thụ được một chút áp suất thấp khi đi ngang qua khu văn phòng, cùng với biểu tình đầy hoảng sợ, mặt cắt không còn chút máu của các nhân viên, liền biết Hứa Dịch cũng không hề nói khoa trương. Hai người rốt cục cũng đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc. Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí gõ vài cá lên cửa, sau đó đẩy cửa đi vào trong. Diệp Oản Oản cất bước đi vào, chợt lập tức nhìn thấy bên trong phòng làm việc như mới có một trận cuồng phong bão táp quét qua, một mảnh hỗn độn. Phía trước chiếc bàn lớn làm việc, Từ Dạ Hàn mặc chiếc áo sơ mi đen, thân thể tùy ý dựa vào trên ghế đệm, một tay đỡ trán. Trên dưới quanh người hắn đều tràn ngập một khí tức cáu kỉnh chán chường, dường như lúc nào cũng có thể hủy diệt tất cả. Đừng nói là Hứa Dịch, ngay cả nàng cũng đều bị dọa sợ. Theo bản năng kiêng kỵ đối với nguy hiểm, nàng bỗng nhiên muốn quay đầu chạy trốn khỏi nơi đây. Hứa Dịch thì không dám thở mạnh, đứng cạnh ở cửa. Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ hơi chần chờ, liền lập tức cất bước đi vào trong. A Cửu! Sau khi đến gần, Diệp Oản Oản phát hiện sắc mặt của Tư Dạ Hàn thực sự không tốt, trắng bệch đến cơ hồ không còn thấy một chút huyết sắc. Nàng chẳng qua chỉ vừa rời đi có mấy giờ không gặp hắn mà thôi, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy rồi? Sau khi Tư Dạ Hàn nghe được âm thanh của nàng, sống nhưng dường như cứng lên một cái. Sau đó anh chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn lại. Qua đây! Ánh mắt của Tư Dạ Hàn giống như một cái hàn đậm sâu không thấy được đáy, không hề chớp mắt nhìn nàng chăm chăm. Diệp Oản Oản ngoan ngoãn đi tới trước bàn làm việc, chân mày nhíu chặt, đưa tay ra sờ trán của Tư Dạ Hàn một cái. Nhiệt độ thật giống như rất bình thường. Ngay sau khi Diệp Oản Oản xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt của hắn, Tư Dạ Hàn thật giống như dã thú cáu kỉnh gặp được chủ nhân, trong nháy mắt thu liễm tất cả sự hung ác cùng cuồng bạo. A Cửu, có phải là thân thể của anh có chỗ nào khó chịu hay không? Diệp Oản Oản hỏi. Tư Dạ Hàn mặc cho tay nhỏ của nàng chạm vào trán của mình, không nói một lời, đưa hai tay lên vòng lấy hông của thiếu nữ. Sau khi yên lặng một lát, chậm rãi mở miệng. Vốn là có. Diệp Oản Oản nghe vậy sững sờ. Ặc, vốn là có. Ý kia là nàng tới liền không còn. Sổ tay bí kíp tán gái của Tư Dạ Hàn lại bắt đầu lên sóng rồi sao? Hứa Dịch núp ở cánh cửa thấy vậy không còn gì để nói, nghẹn ngào nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết ngay mà, bất kể là chuyện gì xảy ra, chỉ cần Oản Oản tiểu thư qua tới, nhất định có thể giải quyết. Diệp Oản Oản mặc cho Tư Dạ Hàn ôm lấy mình, âm thanh ôn nhu khẽ mở miệng. Có phải là hai ngày nay có quá nhiều chuyện khiến anh mệt mỏi không? Anh có muốn ngủ một chút không? Em ngủ cùng với anh nhé. Tư Dạ Hàn nhìn có vẻ thực sự rất mệt mỏi, không nhúc nhích đem nàng ôm vào trong ngực. Không phải là tham gia buổi lễ trao giải sao? Diệp Oản Oản bật thốt lên nói. Buổi lễ đâu có quan trọng bằng anh. Tư Dạ Hàn rõ ràng là được những lời này dỗ dành, sắc mặt chán nản đều hòa hoãn lại không ít. Đi đi, anh không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Là Hứa Dịch báo lại với em sao? Tư Dạ Hàn nói xong lập tức cho Hứa Dịch một ánh mắt cảnh cáo. Diệp Oản Oản thấy vậy lập tức nói. Anh, đừng chừng Hứa Dịch nữa. Là em bảo Hứa Dịch có chuyện gì thì nhất định phải báo cáo với em, cho nên không cho anh trách mắng anh ấy, càng không cho phép anh phạt anh ấy. Tư Dạ Hàn. Một bên, Hứa Dịch bị chừng xong sợ đến mức hồn phi phách tán. Sau khi nghe được lời của Diệp Oản Oản nói, quả thực là lệ rơi đầy mặt. Cảm giác có bà chủ làm chỗ dựa cho mình thực sự là quá tốt. Thật có cảm giác an toàn. Thế nguy cơ tạm trừ được dậy, Hứa Dịch vội vàng yên lặng mà lui ra ngoài. Diệp Oản Oản nhìn nam nhân trước mặt lo lắng, tâm tình của Tư Dạ Hàn làm sao lại không ổn định như vậy chứ? Nam nhân đâu có tới tháng đâu nhỉ? Bất quá giữ một vị trí quan trọng như thế này, gia tộc và công ty lớn như vậy, tất cả đều phải dựa vào một mình anh chống giữ, tất cả tâm tình đều chỉ có thể tự mình gánh lấy, áp lực lớn cũng khó mà tránh khỏi. Anh thực sự không có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản lo âu hỏi. Tư Dạ Hàn. Có thể làm anh có chuyện chỉ có mình em thôi. Diệp Oản Oản. Vậy thật là vinh hạnh nha. Diệp Oản Oản cạ cạ ngồi trong ngực của Tư Dạ Hàn. hai tay vòng lấy hông của anh. A, à, cho anh ôm một cái nè, sạc đầy pin nè. Tư Dạ Hàn cười nhẹ một tiếng, hai tay chậm rãi ôm chặt lấy nàng. Một hồi lâu sau mới mở miệng. Em trở về đi, anh không sao. Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ Tư Dạ Hàn rất lâu, nhìn thấy thần sắc của anh dường như quả thực đã khôi phục lại bình thường, lúc này mới yên lòng một chút. Vậy trước khi em đi, em muốn được khích lệ yêu thương, là khích lệ yêu thương thực sự. Diệp Oản Oản nở bầu yêu cầu. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng dùng hai bàn tay ấm xoa xoa đầu của cô bé nhỏ, chợt ấn xuống một nụ hôn trên môi nàng. Khải Hoàn trở về. Trái tim Diệp Oản Oản thịch thịch thịch nhảy thật nhanh, thấp giọng than phiền. Là muốn anh khích lệ em, không phải là bảo anh câu dẫn em, có được chứ? Sau khi rời khỏi cao ốc tập đoàn Tư Thị, Diệp Oản Oản trực tiếp lái xe đi đến hội trường của buổi lễ trao giải Kim Lan, cùng hội họp với đám người Diệp Mộ Phàm. Là sự kiện trọng đại mỗi năm một lần của giới giải trí, tối nay đã được định ước sẽ có sự hút rút rất lớn. Từ lúc danh sách vào trong phòng bắt đầu được công bố, trên mạng lập tức bàn tán sôi nổi. Suy đoán của người đạt giải ảnh đế và ảnh hậu năm nay, thậm chí không ít người còn âm thầm mở bàn bạc đánh cược. Bùi Hằng của Hoàng Thiên Giải Trí được đánh giá cao nhất. Bùi Hằng đã hai lần đạt ảnh đế, vẫn luôn là phái thực lực. Lần này Hoàng Thiên mời hắn xuất sơn, có thể nói là tình thế bắt buộc. Tiếp đó là Kinh Vạn Thanh của Hoàn Cầu. Bộ phim của hắn là át chủ bài của công ty, do Kim Bại biên kịch viết lên, hao tổn cả 200 triệu tiền đầu tư. Danh tiếng trên mạng phân hóa rõ rệt, doanh thu phỏng vé lại vô cùng. Sau đó là Hàn Giật của Trí Thượng Truyền Thông, là hắc mã lần này cũng rất được xem trọng. Cuối cùng còn lại chỉ có Lạc Thần và Cung Húc trong Sinh Tử Một Đường. Từ đạo diễn đến biên kịch, tất cả đều vô danh tiểu tốt. Diễn viên chỉ được có mỗi vai phụ của Hàn Thiên Vũ. Hai người được cộng đồng mạng trao tặng danh hiệu làm nền xuất sắc nhất. Trên xe, Cung Húc lướt Weibo một vòng, nhìn thấy những bình luận trên mạng kia. Khuôn mặt điển trai không ai bì nổi, sáng lấp lánh. Sĩ, làm nền. Địa phương tiểu gia xuất hiện, chỉ có những người khác phải làm nền mà thôi. Lạc Thần hướng về phía Cung Húc ở bên mình nhìn một cái, lặng yên không có nói gì. Cái tên này cũng không biết là thần kinh quá mạnh mẽ hay là không tim không phổi đây. Dường như cho tới tận bây giờ vẫn chưa bao giờ có thời điểm bị khuất phục. Thấy Lạc Thần một mực trầm mặc không nói lời nào, Cung Húc hướng về cậu ta nhìn một cái. Này! Lạc Thần đang thất thần nhìn về phía Cung Húc, lấy ánh mắt để hỏi hắn muốn cái gì. Cung Húc ôm vai hắn, sâu kín hỏi thăm. Cậu có phải là đang khẩn trương hay không? Thần sắc Lạc Thần nhất thời ngẩn ra, biểu tình hơi có chút cơ đứng. Không có. Cung Húc bĩu môi một cái, tỏ vẻ không tin. Chí, chớ có gạt tôi. Dầu gì, cùng cậu yêu nhau, giết nhau lâu như vậy, chỉ nhìn ánh mắt của cậu thôi là tôi liền biết ngay cậu đang nghĩ cái gì. Tôi nói này, cậu cần gì phải khẩn trương chứ? Cậu thấy tôi không? Bị người ta chửi như vậy cũng đều không khẩn trương nữa là. Diệp Mộ Phàm đang lái xe ở phía trước, nhìn vào trong kính chiếu hậu, lườm hắn một cái. Cậu không cho đó là nhục, còn lấy đó là vinh hạnh sao? Tôi nói thật nha, muốn lăn lộn trong thế giới này thì cũng phải giống như tôi vậy, đem hết thảy nhìn thành mây trôi. Nếu cái rác rưởi gì cũng đều hấp thu, bất kỳ ngôn luận gì cũng đều để trong lòng, để chẳng phải là sẽ mệt muốn chết sao? Cái tên ngốc này chính là nghĩ quá nhiều rồi. Tôi cũng thấy mệt dùm cho cậu ta. Cùng Húc lảo bầu. Lạc Thần nghe vậy, trên mặt thoáng qua một vệt màu ấm. Hắn biết là Cung Úc đang cố ý nói những thứ này để an ủi hắn. Bây giờ công ty đang tràn ngập nguy cơ, giải thưởng lần này quá là trọng yếu. Khoảng thời gian này áp lực của hắn quá lớn. Cung Húc nói không sai, hắn đang khẩn trương. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa bao giờ khẩn trương đến như vậy. Hắn đã liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ, vừa nghĩ tới chính mình có khả năng cô phụ kỳ vọng của Diệp ca, vừa nghĩ tới công ty và đối mặt với nguy cơ sập tiệm, hắn liền có cảm giác không thể thở nổi. Tính cách của hắn hoàn toàn ngược lại với Cung Húc. Cung Húc tự xem mình làm trung tâm, sẽ không để ý đến cách nhìn của người khác. Mà hắn thì ngược lại, xảy ra chuyện gì, ngay lập tức sẽ suy nghĩ chính hắn có chỗ nào làm không tốt. Mỗi một bình luận tiêu cực trên mạng đều có thể khiến hắn khó chịu rất lâu. Khiến cho hắn khó mà chịu đựng là sự sợ hãi. Sự sợ hãi bởi vì sự vô năng của mình mà làm liên lụy đến người khác. Lạc Thần dùng điện thoại mở Weibo ra, nhìn thấy ngay trên cả bên dưới Weibo của mình cũng toàn bộ đều là tiếng chửi mắng đối với Cung Húc. Thậm chí không ít lời còn nói là Cung Húc làm liên lụy hắn. Nếu không với kỹ xảo của hắn, cũng không có khả năng rất lớn sẽ bị đoạt giải. Những người đó còn cố ý bỏ giải lấy ngắn, chỉ xoáy vào đoạn phim Cung Húc ở tại trường học đánh nhau gây chuyện, bất cần đời tán gái. Dùng cái này để không ngừng bôi đen kỹ thuật diễn xuất của Cung Húc. Lạc Thần nhìn chăm chăm những thứ bình luận kia rất lâu. Mở trang cá nhân của mình lên, chậm rãi đánh một hàng chữ, sau đó công bố ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Mộ Phàm ở trước mặt vang lên một âm thanh nhắc nhở. Diệp Mộ Phàm thiếu chút nữa thì nhảy cỡn lên. Cung Húc, cậu lại đăng cái gì? Không phải đã bảo cậu trước khi buổi lễ kết thúc không được đăng bài lên Weibo sao? Cung Húc mặt đầy vẻ vô tội. Không, tôi không có đăng mà. Cậu không có đăng với điện thoại di động của tôi làm sao? Diệp Mộ Phàm mở điện thoại di động ra nhìn một cái, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Quả thực không phải là Cung Húc đăng. Diệp Mộ Phàm theo bản năng hướng về vị trí Lạc Thần ngồi ở phía sau nhìn một cái, rõ ràng thật bất ngờ. Xin lỗi, là tôi đăng. Lạc Thần mở miệng. Diệp Mộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Ừ, thấy rồi, đăng thì đăng thôi. Cung Húc nghe thế thì lên tiếng sủ lông. Này, phân biệt đối xử bằng cái gì mà hắn đăng Weibo thì được, tôi đăng lại không được, tôi muốn kháng nghị. Cung Húc vừa nói vừa đem Weibo mở ra. Tôi ngược lại muốn xem một chút tiểu tử này mới đăng cái gì đây. Cung Húc thở phì phò, nhấn vào Weibo Lạc Thần đang gần đây nhất. Sau khi thấy rõ Lạc Thần đăng cái gì, Cung Húc nhất thời ngây ngẩn, biểu tình dường như có chút khó tin. Weibo của Lạc Thần phi thường ngắn gọn, chỉ có 7 chữ. Cung Húc là bạn diễn tốt nhất. Weibo này của Lạc Thần mới vừa đăng không bao lâu, bình luận bên dưới liền như vỡ tổ. Này, Lạc Thần có phải bị trộm tài khoản rồi hay không? Cái này chẳng lẽ là Cung Húc ăn trộm điện thoại di động của Lạc Thần để đăng? Loại thời điểm này còn bảo vệ Cung Húc, quả thực chính là chân ái nha. Cái này... Cung Húc ngơ ngác nhìn chằm chằm Weibo kia, thật lâu sau mới phản ứng được. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Thần một mực không hợp nhau với hắn, nhìn hắn không thuận mắt, lúc này sẽ vì hắn mà ra mặt. Cung Húc nhìn chằm chằm cái Weibo kia, nhìn rất lâu, vẻ mặt phức tạp dị thường. Sau một hồi lâu, Cung Húc nghiêm túc nhìn chằm chằm Lạc Thần mở miệng. Lạc Thần, nhà ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, nhà ngươi có phải đã yêu ta rồi hay không? Có phải đã bị nhân cách mị lực của ta chinh phục rồi hay không? Ta khuyên ngươi, thừa dịp vẫn còn sớm, hãy chia tay đi. Chia tay sớm, bớt đau khổ. Nếu như muốn làm chuyện gay mà nói, ta chỉ nhận lời chơi gay cùng với Diệp ca ca nhà ta mà thôi. Tâm tình mới hơi hơi có chút cảm động của Lạc Thần, nhất thời bị thằng cha này làm cho tan nát mây khói. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Mộ Phàm, tiểu tử thối, ngươi nói bậy nói bạ nữa, có tin ta quất chết ngươi hay không hả? Phoenix, có phải anh muốn đánh nhau hay không? tại sao phải quất chết tôi? Tôi cùng Diệu ca ca làm gay, cũng không có nói cùng với anh nha. Anh làm sao lại đối nghịch với tôi như vậy? Giờ phút này, Công Húc đang cùng Diệp Mộ Phạm đấu khẩu mà không hề biết trước. Vị trước mắt này mới thực sự là anh vợ. Mấy người đang mồm năm miệng mười mà xuống xe. Diệp Oản Oản vừa vặn đâm đầu đi tới. Các cậu lại làm gì thế? Công Húc lập tức như bay đến trước mặt của Diệp Oản Oản tố cáo. Diệp ca ca, tôi nói tôi muốn chơi gay cùng với anh thôi, thế mà kết quả finish muốn quất chết tôi, mắc mớ gì tới anh ta cơ chứ? Diệp Oản Oản, lúc này sắp sửa công bố kết quả, người ta đều đang đau đầu dự đoán cái danh sách đạt giải, mà cái tên này thì đang nói chuyện chơi gay. Được rồi, tư chất tâm lý quá tốt, cũng coi như là một điểm mạnh đi. Diệp Oản Oản liếc Công Húc một cái, sau đó hướng về phía Lạc Thần nhìn lại. Lạc Thần, qua đây. Lạc Thần lập tức đi về phía Diệp Oản Oản. Diệp ca. Diệp Oản Oản chân mày nhíu chặt, nhìn Lạc Thần một cái. Sắc mặt hắn tiểu tụy đến mức ngay cả trang điểm cũng sắp không giấu được rồi. May mắn tạo hình tăng thêm không ít, lại dưới vô số ánh đèn cũng không dễ nhìn ra. Đứa nhỏ này chính là tâm tư quá nặng. Diệp Oản Oản, làm hết sức mình, nghe theo ý trời. Chỉ cần cậu tận lực, cũng không cần tự trách. Những thứ bình luận trên mạng kia không cần đi quản. Thực lực là phương thức tốt nhất làm cho người khác im miệng. Tôi tin tưởng ở cậu. Con người của Lạc Thần sụt lại một hồi, hốc mắt có hơi chút phiếm hồng. Vâng, tôi biết rồi, Diệp ca. Phía trước cách đó không xa, các đại minh tinh đang đi lên thảm đỏ. Ở nơi đây, các đại thần tụ tập, toàn sao là sao, sáng lấp la lấp lánh. Hoàn cầu giải trí năm nay, thu hoạch cũng rất phong phú. Phim và nghệ sĩ dưới tay lần lượt đều được đề cử vào trong vòng của giải thưởng Kim Lan. Ở các mục, phim điện ảnh xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, vân vân. Gần như đầy đủ tất cả các hạng mục. Một trong những nghệ sĩ thủ hạ của Thái Dũng Thắng còn được đề cử là người mới sớm xuất sắc nhất. Giải thưởng Kim Lan năm ngoái có chút đặc thù, đất diễn dành cho người mới không nhiều, còn có mấy bộ bởi vì đề tài nhạy cảm nên bị cấm chiếu ở trong nước. Vì thế cho nên, giải người mới xuất sắc nhất cơ hồ không có tính cạnh tranh. Những người phù hợp với yêu cầu đều được vào vòng trong. Nhưng năm nay thì lại khác. Tất cả các hạng mục giải thưởng lớn đều cạnh tranh kịch liệt, cho nên vào vòng trong cũng không hề dễ dàng. Diệu Oản Oản trước đã có tìm hiểu sơ qua, thủ hạ mới này của Thái Dũng Thắng là do Trử Hồng Quang lựa, một trong những người mới của phái Thực Lực, được hoàn cầu bồi dưỡng, điều tới cho hắn, lại trang bị thêm đỉnh cấp tài nguyên, bỏ một lượng lớn vốn rất lớn. Thái Dũng Thắng dẫn theo nghệ sĩ nhà mình, có thể nói là hăm hở. Thời điểm nhìn thấy đám người Diệu Oản Oản, nhất thời mặt đầy vẻ giễu cợt. Ai nha, đây không phải là người Đại Diệp Diệt sao? Nghe nói nghệ sĩ công ty các ngươi cũng vào vòng trong rồi, thật là đáng chúc mừng. Trên mặt mấy tên nghệ sĩ hoàn cầu bên cạnh đều là nụ cười quỷ dị. Được đề danh làm nền xuất sắc nhất đó nha. Sỉ, nếu không phải là do nghệ sĩ của Hồng Liên chơi ma túy dẫn đến bộ phim này bị cấm, nơi nào đến phiên bọn họ? Thật là ăn may. Hồng Liên, ở trong miệng bọn họ nói, cũng là một trong những phim hot, là ứng cử viên cho giải nam chính xuất sắc nhất. Nhưng trước đó, bởi vì một người nghệ sĩ trong phim chơi ma túy bị bắt, làm liên lụy toàn bộ phim đều bị cấm chiếu, khiến cho tất cả mọi người trong giới đều cảm thấy sinh tử một đường là gặp vận may, bất ngờ được đi vào vòng trong. Thái Dũng Thắng cười như không cười, hướng về phía Công Húc và Lạc Thần nhìn lại, cố ý mở miệng nói với một nữ nghệ sĩ bên cạnh. Người trẻ tuổi vẫn là quá ngây thơ rồi, hiện tại bị thua thiệt, sợ là đã thấy hối hận. Bất quá sao, đã quá muộn, tôi đã cho bọn họ cơ hội, chỉ tiếc bọn họ không biết quý trọng. Hiện tại sao, muốn quay trở về, nên ngoan ngoãn rửa đít cho thật sạch, rồi xếp hàng chờ lên giường tôi đi. Nói xong, Dương Dương đắc ý đi về phía thảm đỏ. Thanh âm của Thái Súng Thắng không quá lớn, nhưng đủ để đám người Diệp Oản Oản nghe được. Cùng húc xắn tay áo lên tức giận mắng. Điên cuồng oanh tạc, đập nhiều tài nguyên như vậy mới đào ra được một cái danh người mới xuất sắc nhất. Hắn đắc ý làm cái gì? Nếu Diệp ca ca của tôi có loại tài nguyên như vậy, cũng đã đủ để nhận thầu toàn bộ giải Kim Lan lần này rồi. Diệp Oản Oản, kéo tay áo xuống. Cùng húc. Ồ. Sau khi người hoàn cầu bên này đi xong, theo sát chính là Hoàng Thiên Giải Trí. Lần này, hơn phân nửa các giải thưởng lớn được đề vào vòng trong đều có tên của Hoàng Thiên Giải Trí. Đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất, vân vân. Mấy giải thưởng lớn nhất, có sức nặng nhất, tất cả đều có nghệ sĩ của công ty được đề danh. Có thể nói, Hoàng Thiên Giải Trí là người lớn thắng nhất lần này. Mỗi khi có những minh tinh sáng giá đi qua thảm đỏ, ở hội trường đều là tiếng hú hét hoan hô kinh liệt. Áp trục cuối cùng là tiểu sinh nổi tiếng nhất dưới cờ của Diệp Y Y, Lăng Thiếu Chiết. Lăng Thiếu Chiết mặc dù bản thân không được đề danh, nhưng bộ phim hắn diễn cũng được đề cử cho 7 đến 8 giải thưởng lớn. Doanh thu phòng vé hàng năm chiếm vị trí thứ nhất, danh tiếng cực thịnh. Giới giải trí chính là như vậy. Có thể thực lực của chính bạn không phải là mạnh nhất, nhưng có đại trụ chống lưng lại mượn gió sông, có thể bay thẳng lên tận mây xanh. Y Y tiểu thư, mọi người đều biết, lần này đề danh của Hoàng Thiên Giải Trí mọc lên như nấm, được vào vòng trong của vô số giải thưởng, không hổ là long đầu lão đại của giới giải trí chúng ta. Trên đài, người MC thao thao bất tuyệt đủ các loại ủng hộ đối với Hoàng Thiên Giải Trí, chiếm dụng thời gian rất dài. Lúc này, một tên nhân viên đột nhiên đi tới trước mặt của Diệp Bộ Phàm, mở miệng nói. Thời gian không đủ, chờ lát nữa, người của các cậu cùng nhau tiến lên đi thôi. Diệp Mộ Phàm nhất thời nhíu chặt chân mày. Cái gì? Loại vấn đề này tại sao không cân đối cho tốt ngay từ đầu? Người ta đa số đều là một người hoặc hai người cùng đi lên thảm đỏ, sẽ có được nhiều thời gian xuất hiện trước công chúng hơn. Hiện tại lại có thể bởi vì không đủ thời gian nên để cho nguyên đám bọn họ đồng loạt đi lên. Diệp Mộ Phàm đè nén tức giận cùng trao đổi với người kia. Chuyện này cũng không có phù hợp với quy định. Tên nhân viên không nhịn được mở miệng nói. Kế hoạch có thay đổi bất ngờ. Vả lại, người đi sau cùng cũng không mấy có ai chú ý, cũng không có gì quá quan trọng. Hiện tại trở lại cho các cậu thời gian 2 phút. Nhiều nhất chia làm 2 lượt phải đi lên hết. Nếu các cậu không muốn đi, vậy cũng có thể không đi. Phía sau còn rất nhiều người chờ đấy, cảm phiền xin đừng làm trễ lãi thời gian. Tân nhân viên nói xong liền quay người bỏ đi. Diệp Mộ Phàm tức muốn chết. Rõ ràng là vì nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí chiếm dụng quá nhiều thời gian mới khiến cho thời gian của bọn họ không đủ. Nhưng bây giờ lại nói là bọn họ làm trễ lãi tiến độ. Thấy Diệp Mộ Phàm mặt đầy lửa giận quay trở lại, Diệp Oản Oản nhìn hắn một cái. Thời gian không đủ. Diệp Mộ Phàm thần sắc hơi nhướng lên. Sao cậu biết? Diệp Oản Oản đôi mắt đảo qua hai MC đang tự sướng và trò chuyện trên khán đài cùng Diệp Y Y và Lăng Thiếu Chiết. Hoàng Thiên Giải Trí chiếm dụng nhiều thời gian như vậy, nhất định là muốn chèn ép những người phía sau, khiến bọn họ không có đủ thời gian. Đơn vị tổ chức không dám đắc tội với công ty lớn, cũng sẽ không cắt xén thời gian của những đơn vị có cơ hội lớn đạt giải thưởng. Vì vậy, đi chèn ép thì cũng chỉ là chèn ép các công ty nhỏ như bọn họ. Cá lớn nuốt cá bé, giới giải trí vốn là như vậy. Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng. Chia làm đôi mà đi, để cho Lưu Thanh và Tử San đi trước, còn lại mấy người chúng ta cùng đi. Cùng Húc, Lạc Thần và Hàn Thiên Vũ đều gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Sau khi nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí đi qua, phía sau đều là một vài công ty nhỏ cùng nghệ sĩ không có danh tiếng. Các nhiếp ảnh gia và phóng viên đông nghịt hai bên, ngay cả nhấn nút chụp ảnh cũng đều lười nhấn. Rất nhanh, Lưu Thanh và Lâm Tử San nhanh chóng thông qua thảm đỏ, ký tên xong liền trực tiếp vào sân. Các MC nhanh chóng chốt hạ thật vấn tắt phân đoạn này. Phía sau đều những minh tinh không mấy trọng yếu. Hai người MC, một nam một nữ, vừa tán gẫu vừa cảm thấy chán đến chết mà chờ những người phía sau đi hết. Đúng lúc này, người ở hai bên thảm đỏ đột nhiên bật thốt lên một trận hò reo. Hai người MC theo bản năng ngẩng đầu lên, chợt ngơ ngẩn đứng đó mà há hốc mồm. Đó là Hàn Thiên Vũ, còn có Cung Húc và Lạc Thần, và hai người khác tương đối lạ mặt, nhưng hình tượng lại hoàn toàn không thua gì ba người này. Chị thấy ống kính của thảm đỏ đều chĩa về năm người nam nhân với năm khí chất khác nhau, ung dung tự tại, bình thản mà bước trên thảm đỏ. Năm người tùy tiện rút ra bất kỳ người nào đều có giá trị nhan sắc siêu hot, chứ đừng nói là năm người đồng thời xuất hiện. Vẻ đẹp này đã đánh vào thị giác, khiến cho người ta không cách nào rời mắt khỏi. Đôi mắt toàn bộ khán giả ở đây nhất thời đều sáng lấp la lấp lánh. Các nhiếp ảnh gia ở một bên đã không nhịn được mà mở miệng bàn tán. Cái này nếu như bàn về giá trị nhan sắc, tối nay thật đúng là không có nghệ sĩ của công ty nào có thể so cùng với nhóm này rồi. Hàn Thiên Vũ và Cung Húc cũng không cần phải nói, Lạc Thần năm nay cũng thay đổi thật lớn. Trước đó còn có chút ngây ngô, nhưng khí chàng lúc này làm sao đột nhiên thay đổi mạnh như vậy? Tôi cảm thấy khí chàng mạnh nhất hẳn là cái người đi ở chính giữa. Quả thực là yêu nghiệt nha. Người đó thật giống như người đại diện của Cung Húc và Lạc Thần. Trời ơi, một người đại diện cũng có giá trị nhan sắc cao đến như vậy sao? Đâu chỉ có như vậy, một người khác còn là ông chủ của công ty bọn họ, giá trị nhan sắc cũng quá bùng cháy rồi. Bất quá tối nay tại buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan, dáng dấp đẹp trai thì có lợi ích gì? Giải trí nhiều tiểu thịt tươi lắm, có được mấy người có thực lực chứ? Biết là như vậy, nhưng giá trị nhan sắc của công ty này thực sự quá là cao rồi. Các nhiếp ảnh gia theo bản năng mà rối rít nhấn đèn flash, âm thanh than thở. Với trực giác nhạy bén của bọn họ mà nói, ảnh chụp của nhóm người này như thả ra nhất định sẽ rất hot. Chỉ tiếc bọn họ sẽ không lãng phí cuộn phim và trang bìa của mình cho những người không mấy quan trọng. Trong giới đều là kẻ tinh danh, ai cũng biết sau giải thưởng Kim Lan, công ty nhỏ này của Diệp Mộ Phàm có thể tiếp tục mở hay không còn chưa có biết được. Mấy người MC hiển nhiên cũng hiểu được Diệp Thiệu An đút nót qua sẽ không cho bọn họ cơ hội nổi tiếng. Nữ MC thì cố nén dục vọng muốn trò chuyện, chờ mắt nhìn đến năm vị cực phẩm soái ca từng bước đi vào hậu trường. Mỗi một người đi qua đều như muốn đánh cắp trái tim và linh hồn của nàng ta vậy. Chợt sau khi toàn bộ năm người đều đã đi vào, nữ MC đã hoàn toàn là bộ dáng thần hồn lạc vách, ngơ ngẩn như bị cướp đi. Ngay cả nam MC cũng rướn cổ mà nhìn vào bên trong, hạ thấp giọng mở miệng. Tà Phi, mắt chó của ta đều thiếu chút nữa bị chọc mù mất rồi. Đám người Diệp Oản Oản rất nhanh liền thông qua thảm đỏ. Thời điểm đi vào, điện thoại di động của Diệp Mộ Phàm đột nhiên vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Mộ Phàm khẽ biến sắc mặt. Các cậu đi vào trước, tôi đi nhận điện thoại. Sau khi nhận điện thoại xong, Diệp Mộ Phàm đứng tại chỗ, hít hơi thật sâu, vẻ mặt là nét âm trầm xưa nay chưa từng có. Trước đó hắn thật vất vả mới thương thảo thành công, đem về một cơ hội quảng bá, là một game show ở ngoài trời, được đài truyền hình vệ tinh Đế Đô mới tổ chức gần đây. Bởi vì là tiết mục mới thử nghiệm, nên lên xin lên sóng hẳn là tương đối dễ dàng. Trước đây, hắn dày mặt năn nỉ nhà sản xuất, lại chấp nhận bị đè ép thủ lao và một số điều kiện khác, cuối cùng mới được thông qua. Nhưng bây giờ, ngay mới vừa rồi, người phụ trách của tổ ekip chương trình đã gọi điện thoại tới, đột nhiên sợ quẹ, Nói cái gì mà? Lạc Thần và Cung Húc không phù hợp với phong cách của chương trình bọn họ, tạm thời muốn đổi người chơi khác. Diệp Mộ Phạm khẽ nguyền rủa một tiếng, cầm điện thoại đưa cho Diêu Giai Văn. Diêu Giai Văn giúp cha một chút. Nhiệt huyết đại mạo hiểm, cuối cùng đã ký hợp đồng với người nào? Rất nhanh, Diêu Giai Văn trả điện thoại lại cho hắn. Bọn họ đã ký hợp đồng với Triệu Thừa Trạch, Mạnh Nghị Nị, Thôi Minh Khiêm, Hình Hoa và Lăng Thiếu Chiết. Lăng Thiếu Chiết, quả nhiên lại là Hoàng Thiên Giải Trí. Xem ra Diệp Thiệu An là muốn đập chết hắn, chặt đứt hết thảy mọi đường lui. Trừ Lăng Thiếu Chiết ra, còn có một người sau đó đi thay thế vị trí của bọn họ, là nghệ sĩ mới, thủ hạ của Thái Dũng Thắng ở Quang Diệu Truyền Thông. Hắn ta là người được đề danh cho vị trí nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Thôi Minh Khiêm. Tình cảnh bọn họ bây giờ là hai mặt thủ địch, hai mặt giáp công. Diệp Mộ Phàm điều chỉnh xong tâm trạng thì về lại chỗ ngồi. Hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm chính là chờ kết quả. Đoàn người ngồi ở đây, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng dị thường. Ngay cả Cung Húc cũng ủ ra ủ rũ như gặp phải rét tháng 3. Lạc thần, tiểu thần thần, tôi cảm thấy thật là khó chịu. Lạc Thần ngồi bên cạnh Cung Húc. Vốn là không có tâm tư phản ứng lại với hắn, nhưng thấy sắc mặt của hắn thực sự có vẻ không được tốt lắm, vẫn chọn mở miệng hỏi một câu. Sao vậy? Thân thể không thoải mái? Cung Húc tựa vào trên vai hắn, thoi thóp gật đầu. Lạc Thần, tôi giúp cậu nói với Diệp ca. Cung Húc. Cậu giúp tôi nói với Diệp ca ca một chút, bảo anh ấy mặc váy cho tôi xem nha, người ta cần có thuốc tốt để trừ bệnh mà. Lạc thần không một chút lưu tình, đem Cung Húc đẩy ra. Cái tên này không có lấy nổi một phút đàng hoàng. Bất quá, bị Cung Húc làm trò hề như vậy, tâm tình khẩn trương của hắn thoáng cái cũng hòa hoãn lại mấy phần. Vào lúc này, buổi lễ trao giải thưởng còn chưa bắt đầu, mọi người còn đang bàn chuyện phiếm hoặc lướt điện thoại di động. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị cùng Cung Húc và Lạc Thần giao phó một số điểm cần chú ý. Điện thoại di động đột nhiên rung lên. Là Giang Yên Nhiên gọi điện thoại đến. Nhìn thấy tên người gọi đến, ánh mắt Diệp Oản Oản hơi ấm lại, nhìn về phía Giang Yên Nhiên đang ngồi phía trước cười một cái, ngay sau đó nhấn nút cuộc gọi. Alo. Một bên, Cung Húc vừa nghe đến tiếng alo này, nhất thời nổ tai đều dựng lên. Có mở ám. Kỳ quái, tiếng alo này của Diệp ca ca làm sao lại ôn nhu như vậy? Lạc thần thì tỏ vẻ không muốn cùng hắn nói chuyện. Một tiếng alo thông thường mà thôi, nơi nào kỳ quái nhỉ? Giờ phút này, Giang Yên Nhiên đang cẩn thận nghiêng đầu nhìn về phía sau, vừa nghe được âm thanh quen thuộc của Diệp Bạch ở đầu kia điện thoại di động, nhất thời ngữ khí cũng đều kích động lên mấy phần. Oản Oản, cậu đã đến chưa? Làm sao mình lại không thấy cậu? Diệp Oản Oản. Đến rồi, ở phía sau lưng của cậu mấy hàng, mình nhìn thấy cậu rồi. Có thật không? Quá tốt rồi. Giang Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mình ở đây, chớ khẩn trương. Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản nói với Giang Yên Nhiên một hồi, ngay sau đó cúp điện thoại. Trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, trong mắt đối diện với cái mặt tranh bành của Cung Húc, cơ hồ muốn áp sát vào trên điện thoại di động của nàng, Diệp Oản Oản sắc mặt tối sầm lại. Cung Húc nhất thời dương mắt lên nhìn nàng chằm chằm. Diệp ca ca, anh nói chuyện điện thoại với ai vậy? Sao mà ôn nhu như thế? Diệp Oản Oản. Không ai cả, chỉ một người bạn. Cung Húc. Bạn. Kỳ quái, giác quan thứ 6 của hắn xảy ra vấn đề rồi sao? Hắn làm sao luôn cảm thấy Diệp ca ca đang lén nút ở bên ngoài nuôi thêm một em chó nhỏ khác nhỉ? Kính thưa quý vị quan khách, hoan nghênh mọi người đã đến với buổi lễ trao giải của giải thưởng Kim Lan tối hôm nay. Trên đài, nương theo tiếng nhạc hoành tráng vang lên, người MC tuyên bố buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan năm nay chính thức bắt đầu. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía khán đài. Sau khi diễn văn khai mạc và tiết mục biểu diễn mở màn kết thúc, bữa tiệc lớn của giải trí được mọi người mong đợi đã lâu, rốt cục cũng bắt đầu. Trước tiên là những giải thưởng nhỏ như hiệu ứng đặc biệt tốt nhất, thiết kế tạo hình tốt nhất, chỉ đạo võ thuật tốt nhất, vân vân. Sau mười mấy phút đã tới giải thưởng hấp dẫn đầu tiên, giải người mới xuất sắc nhất của giải Kim Lan. Trên đài, các vị quý khách được mời nên công bố giải thưởng đều tương đối hoạt bát. Sau khi vòng vo nửa ngày, rốt cục cũng công bố được người được giải. Giải thưởng người mới xuất sắc nhất của giải Kim Lan. Người đoạt giải chính là ngôi sao sáng chói mới nổi của năm nay, Quang Diệu Truyền Thông, Thôi Minh Khiêm, xin chúc mừng. Theo tiếng nói của người công bố đoạt giải, toàn trường nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm động, rối rít gửi đến lời chúc mừng. Thôi Minh Khiêm nước mắt rơi lã chã, ôm ấp người đại diện Thái Dũng Thắng và các thành viên của đoàn làm phim bên cạnh, vẻ mặt kích động không thôi. Sau khi Diệp Bạch rời đi, đủ những tin đồn nổi lên bốn phía, nói hắn dung túng cho thân thích của nhà mình, chèn ép Diệp Bạch, làm cho chân tâm tình của Quang Diệu bị trùng xuống. Hắn làm sao có thể để cho mặt mũi của mình bị người khác dẫm dưới chân. Cho nên dù biết Tha Dũng Thắng là một bao cỏ, hắn cũng nhất định phải đem hắn ta bơm lên. Sự thực cũng chứng minh là hắn đã đúng. Lăn lộn trong cái ngành này, chỉ có năng lực tài hoa thôi thì chưa đủ. Diệp Bạch rời khỏi hoàn cầu thì thôi đi, lại còn nửa gạt Cung Húc và Lạc Thần lấy đi mất, coi như là lời cảnh cáo tốt nhất với các cao tầng của hoàn cầu. Thái Dũng Thắng nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình lĩnh giải xuống, mặt đầy vẻ hăm hở, như có như không hướng về đám người của Diệp Oản Oản nhìn lấy. Một tổ ekip chương trình rõ ràng cũng sợ là thiên hạ không loạn, cố ý cho nhiếp ảnh ra đem ống kính nhắm ngay vào Diệp Oản Oản, tựa hồ như muốn xem biểu hiện thất thố của Diệp Bạch. Chỉ tiếc cái vẻ mặt phong khinh vân đạm lười biếng của Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối chưa hề thay đổi, thậm chí thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía ống kính đang một mực khóa chặt nàng không buông, nhàn nhạt cười một tiếng. Một nụ cười kia hiện ra trên màn hình lớn của hội trường, cơ hồ có thể nghe được âm thanh của mọi người hít lấy một hơi khí lạnh. Thật, thật là đẹp trai nha. Có một nữ nghệ sĩ hạ thấp giọng mở miệng. Đó chính là Diệp Bạch, gương mặt này lại đi làm kinh tế, thật là đáng tiếc. Thái Dũng Thắng nhìn cái bộ da vẻ của Diệp Bạch trên màn ảnh, âm thầm cười lạnh không thôi. Đã chết đến nơi rồi mà còn làm bộ làm tịch. Tiểu tử thối, chờ khi rơi vào huyệt lộ, còn không phải sẽ ngoan ngoãn quay trở lại quỳ đậu xối xin miếng cơm hay sao? Buổi lễ trao giải lại tiếp tục. Tiếp đến là giải thưởng trọng yếu chính, Lam phụ và Lam nữ phụ xuất sắc nhất. Liên tiếp là hai giải thưởng lớn hấp dẫn, tất cả đều rơi vào tay của Hoàn Cầu Giải Trí. Tiếp đó, Hoàn Cầu Giải Trí vừa vặn được quay phim xuất sắc nhất và nhạc phim xuất sắc nhất, hai cái giải thưởng lớn. Tình thế khởi đầu vô cùng thuận lợi. Toàn bộ quá trình, Triệu Hồng Quang đều là vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên là vô cùng hài lòng. Mà Hoàng Thiên Giải Trí bên kia, Diệp Y Y vẫn bình chân như vậy, tỏ vẻ trong lòng đã có dự tính. Dù sao, những giải lớn chân chính vẫn còn chưa có bắt đầu. Đến lúc này, trên khán đài, người MC công bố biên kịch xuất sắc nhất. Giải biên kịch xuất sắc nhất, người đạt giải Vinh Quân Vĩ. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm, rối rít hướng về phía Vinh Quân Vĩ và đoàn làm phim chúc mừng. Trên màn ảnh lớn, ống kính cũng hoán đổi đến vị trí của Diệp Y Y và Lăng Thiếu Chiết. Vinh Quân Vĩ là kim bài biên kịch, tác phẩm thành danh năm đó, mùa hè năm ấy nổi tiếng khắp toàn quốc. Lần này Diệp Y Y còn thông qua Cố Việt Trạch mới có thể mời ông ta xuất sơn. Có nhà biên kịch lão làng như vậy chống lưng, Lăng Thiếu Chiết chính là không muốn đỏ cũng không được. Trước đây không lâu, Hoàng Thiên mới vừa bị vấn đề kịch bản và biên kịch nảy sinh tranh chấp, bị người châm chọc, lại có thể thu được giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất. Rất hiển nhiên, Hoàng Thiên đã muốn thông qua giải thưởng Kim Lan để tẩy trắng, mà bọn họ quả thực cũng rất thành công. Nhìn thấy mùa hè năm ấy đoạt giải, tâm tình đám người Lưu Thanh bọn họ bên này đều có chút nặng nề. Cùng Húc không nhịn được khinh bỉ. Giải thưởng kịch bản mà thôi, có cái gì hay ho đâu. Lăng Thiếu Chiết ngay cả đề danh vậy mà cũng không đạt được. Nhưng Diệu Oản Oản lại hiểu rất rõ, Lăng Thiếu Chiết chính mình không cần bất kỳ giải thưởng nào, chỉ cần ăn theo mùa hè năm ấy để phất lên cũng đã đủ. Giải thưởng Kim Lan lần này, người đạt giải đạo diễn xuất sắc nhất chính là Lạc Thần Truyện, đạo diễn Đạm Tử An. Sau đó, một bộ phim khác của Hoàng Thiên, Lạc Thần Truyện, lại thu hoạch được đạo diễn xuất sắc nhất. Lạc Thần Truyện chính là phim lớn mà Hoàng Thiên dùng để chạy nước rút lần này, đồng thời được đề danh phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nhiều hạng mục giải thưởng khác. Diễn viên nam chính là Bùi Hằng cũng được đề cử nam chính xuất sắc nhất. Trên khán đài lại là tiết mục biểu diễn, nghỉ giải lao trong chốc lát. Sắc mặt Diệp Mộ Phàm lúc này đã khó coi đến cực điểm. Tiếp theo là giải thưởng phim hay nhất. Trên khán đài, khách quý được mời công bố. Đạt giải phim điện ảnh xuất sắc nhất là bộ phim Lạc Thần. Lại là Lạc Thần. Nghe được tên phim, trái tim Diệp Mộ Phàm nhất thời chìm đến đáy cốc. Người mới xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất là năm giải thưởng quan trọng. Hiện tại, Hoàn Cầu Giải Trí đã lấy được một giải, người mới xuất sắc nhất. Hoàng Thiên Giải Trí lấy được hai giải, đạo diễn xuất sắc nhất và phim điện ảnh xuất sắc nhất. Thông qua hai bộ phim, danh tiếng của Hoàng Thiên và doanh thu phòng vé cũng được kéo lên đến đỉnh phong, có thể nói là thu được toàn thắng. Mắt thấy, kế tiếp thì sắp công bố giải thưởng nam chính xuất sắc nhất, ngay cả Cung Húc cũng đều hiếm khi thu liễm thần sắc, nhìn về phía màn ảnh lớn. Dưới đại nhất thời trở nên một trận kích động xôn xao. Nguyên bản mọi người vốn đang buồn ngủ vì quy trình buổi lễ quá dài dòng, nhất thời đều trở lên thanh tĩnh, xì xào bàn tán. Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố giải thưởng nam chính xuất sắc nhất, được nhiều người mong đợi bấy lâu. Ảnh đế lần này rốt cục sẽ rơi vào tay nhà nào đây? Mọi người, mời nhìn lên trên màn ảnh lớn. Lần này những phim được công bố vào trong đó có Lạc Thần Truyện. Trên khán đài, người MC bắt đầu giới thiệu 5 bộ phim được vào vòng trong. Thời điểm đến bộ phim cuối cùng, Sinh Tử Một Đường, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía Cung Húc và Lạc Thần, sắc mặt tràn đầy vẻ bát quái. Chậc chậc chậc, xem ra có trò hay để xem rồi. Cũng không phải sao, Cung Húc trước đây đã tuyên bố nếu như không lấy được giải ảnh đế sẽ liền trực tiếp ăn cứt, còn kéo theo cả Lạc Thần. Người cũng không nhìn một chút xem là ai, có cái gì mà Cung Húc không dám nói. Bất quá Cung Húc lại có thể vào được vòng trong, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Đơn vị tổ chức cũng muốn có lượng xem đông đảo, muốn có nhân khí cao, chỉ là để danh một đôi nam chính để câu view mà thôi, đâu phải chơi trò nhiều lần chứ. Phân cảnh của bộ phim được lấy ra chính là cảnh lúc Tiết Thiếu Dương sắp chết, Lạc Thần ôm lấy hắn đầy buồn đau. Ánh Tạ Dương đỏ quặc như mổ máu, nước mắt từ trên khuôn mặt tràn đầy vệt máu của thanh niên khẽ rơi. Trong nháy mắt đem người ta dẫn vào một loại tâm tình đau đớn đến nặng nề, không thể nói lên lời. Lạc Thần không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào những hình ảnh được chiếu trên màn ảnh lớn, trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Cùng Húc lở bầu than phiền. Quá đáng lắm luôn á, lại đưa lên hình ảnh người ta ngỏm củ tỏi, thật là không lên mà. Cùng Húc nói xong, sơ mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản bên cạnh.

Mới vừa rồi khi Tôn Đông Vũ tuyên bố lạc thần, hiệu quả như nước bắn vào trong chảo dầu. Như vậy, hiện tại như là bắn một quả ngư nôi vào trong nước vậy. Cùng Húc mới vừa đứng lên, chuẩn bị ôm ấp lạc thần, kết quả đột nhiên nghe được tên của mình thì nhất thời ngẩn ngơ. Ít nhất 3 giây sau mới chớp mắt một cái, mặt đầy ảo mộng. Ác, Diệu ca ca, thật giống như muốn nhìn thấy anh mặc váy, muốn đến mức điên rồi, đều sinh ra ảo giác. Ngu si! Nước mắt nhẫn lại đã lâu của lạc thần rốt cục không nhịn được nữa mà lan xuống, một tay đem Cung Húc ôm chặt đấy. Không phải là ảo giác đâu, là sự thực đấy, chúng ta đều thành công rồi. Ha, hai nam chính, đây chẳng phải là muốn nói đến đôi ảnh đế hay sao? Đây chính là đôi ảnh đế lần đầu tiên xuất hiện trong giải thưởng lịch sử Kim Lan, xưa nay chưa từng có. Sợ phút này, tất cả mọi người ở đây đều sôi trào. Không ai có thể nghĩ đến, giải thưởng Kim Lan lần này, giải ảnh đế lại có thể bùng nổ ở những người ít chú ý đến như vậy. Hơn nữa Lạc Thần và Cung Húc còn song song đạt được nam chính xuất sắc nhất, sáng lập ra kỷ lục lần đầu tiên của giải Kim Lan xuất hiện đôi ảnh đế. Sự bí ý nguyên bản còn đang suy nghĩ một mình Lạc Thần, nàng còn có thể đối phó, thậm chí có thể lợi dụng một điểm này để đánh gục Cung Húc. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, đôi ảnh đế lại sẽ là đôi ảnh đế. Trong con người của Diệp Y Y lần đầu tiên xuất hiện sự hoảng hốt. Lăng Thiếu Chiết nhìn chăm chăm Cung Húc, biểu tình y như gặp phải quỷ. Hắn một mực khinh bỉ xem thường kỹ thuật diễn xuất cặn bã của Cung Húc, vậy mà lại có thể thành đôi ảnh đế rồi hả? Bên cạnh chế tác phim tiết mặt đã dã như vàng, vẻ mặt nóng nảy, hạ thấp giọng nói với Diệp Y Y. Tên Diệp Bạch này rốt cục là có lai lịch gì? Trong lịch sử giải thưởng Kim Lan chưa từng có tiền lệ này. Y Y tiểu thư, chuyện này hai người này sợ là không thể chèn ép được. Chỉ một cái ảnh đế đã muốn sặc, bây giờ đôi ảnh đế, sức ảnh hưởng chuyện này tạo thành không chỉ là gấp bội mà là không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể đoán được, sau giải thưởng Kim Lan, danh tiếng của Lạc Thần cũng Cung Húc chắc chắn sẽ vang xa. Nhất là Cung Húc, vốn lượng theo dõi và sức hiệu triệu của hắn đã vô cùng đáng sợ. Lần này hắn là điểm đen duy nhất bị người ta ném đá. Vậy mà tình huống nghịch thiên thế này hoàn toàn có thể đem lại hiệu quả bùng nổ. Trước đó càng ném đá hắn bao nhiêu, bây giờ nhân khí hắn sẽ càng lên cao bấy nhiêu. Dưới tình huống lớn như vậy, cho dù hai công ty như Hoàng Cầu và Hoàng Thiên cùng liên thủ, sợ cũng không thể chèn ép được bọn họ. Đôi ảnh đế đầu tiên trong lịch sử của giải thưởng Kim Lan sẽ tạo thành tiếng vang lớn đối bên ngoài như thế nào? Lại có ban giám khảo ủng hộ coi trọng, bọn họ muốn cầy thế để chèn ép chư thần thời đại. Nằm mơ. Ép không được không nói, ngược lại có thể sẽ tạo thành kết cục bi thảm. Diệp Bị Y đương nhiên biết điểm này. Nàng vốn cho là đã không có tí sơ hở nào, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại sẽ có loại kết quả như thế này. Nhìn chằm chằm về phía Diệp Mộ Phạm, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nhưng mà ở đây có người sắc mặt còn khó coi hơn cả Diệp Y Y, đó chính là Trự Hồng Quang. Suy nghĩ một chút mà xem, hắn tốn nhiều tiền như vậy, dồn nhiều tài nguyên như vậy, mới giúp Thái Dũng Thắng thổi ra một cái Thôi Minh Khiêm lấy được cái giải người mới xuất sắc nhất. Vốn là muốn chứng minh ánh mắt nhìn người của mình không sai biệt, quyết định không có sai. Kết quả thì sao? Diệp Bạch lại có thể quay đầu liền giúp cho Lạc Thần cùng Cung Húc đồng thời thu được nam chính xuất sắc nhất. Ngay cả Cung Húc, cái người có kỹ thuật diễn xuất cặn bã, được cả cái giới giải trí công nhận, cũng bị hắn tạo thành ảnh đế. So sánh này, quả thực là vạn tiễn xuyên tâm. Nếu như nói nguyên bản, chị Hồng Quang còn ra vẻ tự phụ, kiên định lựa chọn của mình không sai, cho rằng là Diệp Bạch không biết điều. Nhưng vào lúc này, hắn thực sự đã hối hận tím cả ruột gan. Phải biết, nếu như ban đầu Diệp Bạch không đi,